Trương Tam Phong dị giới du, chương 107, tới Thánh Đô, góc truyện audio.com, trải qua chừng 10 ngày phiêu bạc trên biển, đoàn người hai nước chúng ta ước chừng gần 7 vạn người cùng nhau tới cảng Quang Minh Thánh Đô. Nói thật Tạp Đặc Vương quốc có đội tàu khổng lồ như thế cùng vận lực kinh người thực làm cho bần đạo rất là giật mình. Đây chính là 7 vạn người nha, hơn nữa cộng thêm đầu ngựa lại vận chuyển xuyên qua địa Trung Hải. Tạp Đặc Vương quốc năng lực hải vận thật sự quá cường đại, không hổ là hải chiến đệ nhất cường quốc. Cho dù ba đại đế quốc kia cũng tuyệt đối không cách nào so sánh được. Bần đạo là người tu luyện tự nhiên không sợ say sóng tiên nhã, bây giờ là ma đạo sĩ cũng không hề khó khăn. Đáng thương cho thủ hạ ta, những binh lính kia tất cả đều một loại vịt lên cạn, say tàu ngất ngưỡng quá thảm, cả ngày không ngừng phun ra, làm cho một con thuyền to lớn đẹp đẽ, khắp nơi là toàn mùi dịch dạ dày gai mũi, làm bần đạo ác tâm không còn muốn ăn. Chuyện khác ta cảm thấy kỳ dị chính là cái thứ, đại địa chi hùng này thế nhưng không say tàu, hơn nữa còn rất thích ứng cuộc sống trên biển. Sợ rằng ngay cả khi trên chiếc thuyền hắn vẫn duy trì được khẩu vị tốt đẹp. Thật vất vả, mới có một buổi sáng ánh nắng tươi sáng, đã tới cảng, thuyền tới đón là một vị hồng y đại chủ giáo, cũng gọi là hồng y giáo chủ, hắn gọi La Bá Đặc Kiều. Hắn là đương sự chịu trách nhiệm tiếp đãi đại hán, Tạp Đặc cùng Ngõa Nạp Tam đại vương quốc quốc vương tới từ Đông Phương. Mấy lão hồ ly rất dối trá biểu diễn một trận, ta mới biết được thì ra tên La Bá Đặc Kiều đã từng là phó hiệu trưởng Thánh Quang Cao Đẳng Ma Vũ Học Viện, rồi thời điểm hắn làm phó hiệu trưởng đối với quốc vương nước chúng ta cùng Tạp Đặc đều biết nhau, cũng chung đụng thật vui. Bần đạo tự nhiên biết bọn họ quang tin vịt một phó hiệu trưởng đặc biệt quan tâm mấy học sinh có thể không có có mục đích gì sao. Hắn có thể leo lên cái ghế hồng y giáo chủ, ai dám nói không có quan hệ đến mấy gã quốc vương kia đây. Chờ bọn hắn nói chuyện một trận, thầy trò gặp lại vui sướng xong, liền an bài chúng ta đến ngủ tại một khách sạn đặc biệt chuẩn bị. Đại quân chú đóng ở ngoài thành, trong quân doanh, chúng ta quý tộc mỗi nước đều chỉ được mang không tới 200 cận vệ vào thành. Không nhịn được cái đám người dối trá này, bần đạo đem tiên nhã cùng cái thứ cứ như vậy ra cửa. Bọn thị vệ bị ói mửa gục ngã như chết, ta không nhẫn tâm mang đi. Đi trên đường cái Thánh Đô, bần đạo mới hiểu được Thánh Đô này được gọi là đại lục đệ nhất thành, đúng là có đạo lý của nó. Mặt đường nơi này toàn bộ cửa hàng đều là đá trắng chỉnh tề, so với đường phố khác chỉnh tề xinh đẹp hơn rất nhiều. Hai bên kiến trúc ít nhất là nhà lầu hai tầng, phòng ốc tất cả đều là đá trắng, phòng ốc cột trụ, mái hiên đều có các loại điêu khắc thần minh. Vừa mỹ quan vừa thực dụng, đọc truyện online tại truyện phun. Thành thị này mặc dù sử dụng đại lượng đá trắng làm tài liệu kiến trúc nhưng không có nghĩa là nơi này hoàn toàn là đại dương màu trắng, ngược lại, đương sự nơi này sắc điệu lại lấy xanh lá làm chủ. Chủ yếu là bởi vì hai bên đường phố có trồng đại thụ chỉnh tề cao chọc trời, hơn nữa màu trắng là dễ phản quang nhất cho nên đập vào mắt là một mảnh xanh biếc. Bây giờ là mùa đông, nhưng nơi này nhiệt độ còn rất cao, trên đường cái người đi đường cũng chỉ áo đơn, thiếu nữ tất cả vận quần dài. Bần đạo, góc truyện audio.com. Cưỡi ngựa xem hoa một trận, liền mang tiên nhã tìm một quán ăn, chuẩn bị tìm bữa cơm no đủ. Món ăn ở đây lấy hải sản làm chủ, hoa quả làm phụ. Tay nghề đầu bếp không tồi, chúng ta ăn vô cùng thoải mái, tính toán ra hai người chúng ta ăn mất một kim tệ. Ngất chết ta, đủ cho đại hán ta ăn sạch sẽ vài quán. Cũng may, đại gia cũng là người có tiền, tiện tay cầm thẻ trả tiền. Hắc hắc, bần đạo muốn xem bọn hắn làm sao bây giờ. Ma tinh thẻ vật này cũng không phải người bình thường có thể sở hữu. Không ngờ người ta một lời cũng không nói, cầm trương tạp đi ra đổi tiền lại, mặc dù so ra kém cái cao cấp của ta, nhưng cũng làm bần đạo ngạc nhiên một chút. Đối với độ phồn vinh của Thánh Đô phải đánh giá lại. Sau đó, chúng ta tự nhiên bắt đầu đi dạo phố, nơi này không cho bày quầy hàng, cho nên người trên đường tuy nhiều, nhưng không hề chật chội. Người đi đường chỉ dẫn cho ta, chúng ta đi đến cửa hàng ma pháp lớn nhất Thánh Đô. Tiệm hàng này dám lấy mệnh danh Thánh Quang đặt tên cho tiệm, diện tích cực kỳ rộng lớn, trên dưới có cả thảy 5 tầng lầu. Vào trong vừa nhìn, khắp nơi đầy người. Phần lớn là học sinh trẻ tuổi, mọi người một thân ma pháp bảo sáng rỡ hoặc võ sĩ phục tâm cao khí ngạo. Chỉ là bần đạo biết tầng 1 chỉ bán hàng hóa bình thường, bọn họ tuyệt đối không phải là đương sự có tiền. Lười phản ứng đến nơi này, bần đạo lôi kéo tiên nhã đi thẳng lên lầu 5. Mỗi tầng lầu khách nhân nơi này giảm bớt một ít, đến tầng chót cũng chỉ có 2-3 con mèo con. Thấy khách quý đến, một vị bồi bàn có chút thân phận vội vàng tới chiêu đãi. Thấy là hai đứa bé, hơi hơi có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó nghĩ đến, hẳn là có đại nhân mang theo tới, cho nên liền cười a a hỏi một câu. Hai vị thiếu gia tiểu thư, đại nhân các ngươi đâu rồi? Đại nhân, bọn họ không có tới. Bần đạo không nhịn được nói. A, Bồi Bàn lấy làm kinh hãi, nói, những thứ kia mỗi vật cũng vạn trên dưới vài chục, không phải là địa phương tiểu hài tử các ngươi nên tới, các ngươi mau trở về đi thôi. Tránh cho đại nhân sốt ruột, hờ, mắt chó nhìn thấp người, Bần đạo tức giận hừ một tiếng nói. Mới vài chục vạn mà thôi, thổi đại khí cái gì, loại đồ cấp bậc này ta còn nhìn không thuận mắt đây. Ha ha, Bồi Bàn không ngờ ta dám nói cuồng vọng như vậy, cười nói, ngươi là con cái nhà ai, người không lớn, khẩu khí không nhỏ, ngươi quản được sao, Bần đạo tức giận nói, thời gian của ta có hạn, không dành cùng ngươi lãng phí, mau đem các ngươi nhất thứ tốt lấy ra ta xem một chút ra sao. Tiểu bằng hữu thứ tốt của chúng ta ngươi khẳng định nhìn được, chỉ sợ ngươi không có tiền mua, ngươi nên mau trở về đi thôi. Đừng để đại nhân nhà ngươi rước lấy phiền toái. Hắn khuyên nhủ, ngươi rất dài dòng a. Bần đạo tức giận hô, ta lần này kinh động mọi người trong đại sảnh rồi, rối rít nhìn tới ta. Chuyện gì xảy ra, một người thoạt nhìn là quản sự đi tới hỏi. Thế nhưng, Bần cảm thấy người này nhìn rất quen mắt. Quả nhiên, hắn nhìn thấy ta cũng ngẩn người, lập tức nói. Ý, Long lãnh chủ các hạ sao? Không sai, là ta, ngài là. Bần đạo không nhớ ra được. Ha ha, ngài là quý nhân hay quên chuyện, ta là Tắc Á Kỳ Lạc. Ta từng xuất lĩnh Thánh Quang Thương Hội, một thương đội đi qua lãnh địa ngài, ta còn đặc biệt bái vọng quá ngài nha. Hắn khách khí nói, a, nhớ ra rồi, lúc ấy chúng ta có làm một số làm ăn lớn nữa. Bần đạo trong lãnh địa tiếp đãi thương hội không? Góc chuyện audio.com, dưới mấy trăm, ai biết hắn là ai nổi. Không sai, không nghĩ tới ngài lại tới nơi này. Đúng, ta lần này bị quốc vương chỉ danh lôi kéo tới, trước đó ta cũng không biết đấy. Bần đạo bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, làm sao ngươi ở nơi này làm lên quản sự rồi? Ta vốn chính là quản sự nơi này, chỉ có đụng phải mua bán lớn ta mới phải tự thân xuất mã. Hắn tự nói, sau đó phân phó Bồi Bàn nói. Vị này là lãnh chủ Đại Hán Quốc trẻ tuổi nhất, cũng là đồng bạn hợp tác phi thường trọng yếu của chúng ta, sau này hắn là siêu cấp khách quy chùa chúng ta. Ngươi hiểu chưa? Hiểu, Bồi Bàn bị làm cho sợ đến mặt chảy mồ hôi hột. Tĩnh Thất Trà, loại tốt nhất, Tắc Á Kỳ Lạp sau đó phân phó, rồi khách khí nói với ta, xin đi bên này, chúng ta giao dịch thứ tốt nhất là ở Tĩnh Thất. Tốt, Bần đạo cười nói, chúng ta lúc đi kia ba tên chọn lựa đồ ăn uống cũng đang dùng đố kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Một người trong đó nói, chết tiệt, chúng ta đi Tắc Á Kỳ Lạp cũng chỉ là làm cho qua, ném cho trợ thủ chiêu đãi được rồi, tên tiểu tử kia là cái thứ gì? Tại sao phải cần Tắc Á Kỳ Lạp tự mình chiêu đãi? Ghê tởm nhất chính là còn dẫn hắn tới Tĩnh Thất, ngay cả Lệ Đô cũng chưa từng được tới. Một người nói, đúng rồi, Lệ Đô tìm Tắc Á Kỳ Lạp muốn mua vài món phụ tùng quang minh hệ ma pháp lấy sử dụng trong kỳ tuyển chọn thánh nữ, nhưng Tắc Á Kỳ Lạp thế nhưng nói không có. Ta xem cô bé mới vừa rồi kia nói không chừng cũng là dự tuyển chọn thánh nữ, người nói Tắc Á Kỳ Lạp có hay không đem thứ tốt bán cho nàng. Một tên nói, ta xem nhất định rồi, không bằng chúng ta xông vào đi, hiến tặng cho Lệ Đô. Nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Một tên không có đầu óc nói, ngu ngốc, hai người kia cùng nhau mắng, thân phận của chúng ta căn bản vào chưa tới Tĩnh Thất liền bị đánh chết rồi. Hay là đi tìm Lệ Đô, bảo nàng mang nhiều người đến đây. Thảo luận một trận xong, bọn họ đi hai, lưu lại một ở chỗ này giám thị chúng ta. Bần đạo đối với chuyện này không biết gì cả, lôi kéo Tiên Nhã, đi theo Tắc Á Kỳ Lạp đi vào một gian phòng yên lặng, nơi này trang sức xa hoa nhưng không đánh mất tính trang nhã, vừa nhìn liền biết do cao thủ bố trí. Ngồi xuống an ổn, Bồi Bàn dâng lên trà thơm, Tắc Á Kỳ Lạp mở miệng nói, lần này, đại lãnh chủ Quang Lâm làm cho cả tửu điếm sáng ngời hơn nha. Ha ha, khách khí quá cũng không tốt, ta ghét nhất là cái bộ này, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề thì tốt hơn. Bần đạo cười nói, ha ha, Tắc Á Kỳ Lạp cũng cười lên nói, tốt thống khoái, ngài nói như thế nào chúng ta mới có thể làm ngài thỏa mãn. Tắc Á Kỳ Lạp thật ra trong lòng rất bồn chồn, hắn đã tận mắt nhìn thấy cách bần đạo làm người, hắn ở trong khố phòng của ta cơ hồ trọn hoa cả mắt. Từ hắn sau khi hắn đi chúng ta vẫn hợp tác khoái trá, đồ đặc ta cho hắn không chỉ phẩm chất thượng thừa, hơn nữa giá tiền cũng làm hắn hài lòng. Cho nên, lần này bần đạo đi tới địa bàn của hắn, về tình về lý cũng nên cấp cho bần đạo một lần hài lòng mới thích hợp. Nếu không, không chỉ là muốn phá tan chiêu bài của hắn, còn muốn đắc tội một khách hàng lớn. Nhưng đồ có thể lọt vào mắt ta Tắc Á Kỳ Lạp thật đúng là thật hơi khó khăn rồi. Cũng không có cái gì hạn chế, người có gì tốt đem lên một lần là được. Bần đạo tùy ý nói, là thương hội lớn nhất đại lục các ngươi tối thiểu cũng phải cầm ra được vài món cho ta hài lòng chứ nhỉ. Dĩ nhiên, Tắc Á Kỳ Lạp vội vàng, góc chuyện audio.com, nói, sau đó hắn hơi do dự, sau mới chỉ bồi bàn bên cạnh nói. Đem đồ trong hòm sắt số 1076 lấy ra. À, là số 1076. Bồi bàn giật mình nói. Đúng, nhanh đi, Tắc Á Kỳ Lạp thúc giục. Chỉ chốc lát bồi bàn trở lại tay cầm một cái hộp nhỏ tinh mỹ. Trên hộp có giấy niêm phong cùng ma pháp phong ấn. Tắc Á Kỳ Lạp hủy đi giấy niêm phong cùng phong ấn xong, mở hộp ra, nói với ta. Mời, bần đạo đi qua nhìn vào, bên trong là đồng kim khí màu vàng lóe quang mang kỳ dị bất quy tắc, mặc dù chỉ to cỡ hạt đào, lại làm ta thất kinh. Cách chương.